Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 62, Phó Thiếu Đình xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chính Quốc tức giận túm lấy tay Tô Hòa mắng, thằng nhóc thối tha. Ai cho phép cháu lái xe đi hả? Ông nội, sao lại véo tay cháu? Rõ ràng là họ bảo cháu, nếu cháu không lái xe đi thì họ sẽ đẩy nó xuống rãnh mà. Tô Hòa chỉ tay về phía nhóm dân làng phía sau, cố gắng giải thích. Ông thử hỏi họ xem, có đúng không? Những người dân làng lúc này im thin thít, nhất là mấy người khi nãy la hét hăng nhất, giờ chỉ biết ngồi tụp xuống, chân run lẩy bẩy. Bọn họ mù quáng, cháu cũng mù quáng theo à? Tô Chính Quốc giận dữ quát lớn. Nếu vừa nãy đám người kia thật sự lao lên, không biết sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người. Lúc đó, làm sao Tô Hòa chịu nổi sự cắn rứt lương tâm? Cơn giận của Tô Chính Quốc khiến đám người gây rối không ai dám thở mạnh. Tô Hòa mang theo vẻ tủi thân, cháu chẳng phải đã dùng kế, thành trống. Sao, ông nhìn họ mà xem, bị dọa sợ đến mức chẳng ai dám tiến lên, ý chỉ kế nghi binh, làm đối phương tưởng mình mạnh mẽ để dọa họ lùi bước. Cháu thông minh quá nhỉ, Tô Chính Quốc lườm Tô Hòa một cái đầy bất mãn. Cháu không thông minh, nhưng cháu tuyệt đối không để ai bắt nạt tiểu cừu. Tô Hòa thì thầm lẩm bẩm, thấy ông nội đang tháo giày. Anh ấy lập tức núp sau lưng Phó Nhiễm. Ông nội, nhiều người đang nhìn lắm đấy, giữ hình tượng chút đi. Phó Nhiễm cũng vội vàng can ngăn. Ông nội Tô, chuyện của Tô Hòa để về nhà hãng nói. Bây giờ đường bị chặn rồi, trước hết phải tìm cách dọn đường đã. Nghe vậy, Tô Chính Quốc mới chịu hạ hỏa. Ông gọi Phó Thiếu Đình đến. Thiếu Đình, cháu xem nên làm thế nào. Phó Thiếu Đình nhìn quanh đám đông, giọng nói kiên quyết. Ở đây người đông, dụng cụ cũng không thiếu, đã có sức đẩy xe xuống rãnh, chẳng lẽ lại không đẩy nổi mấy tảng đá này sao? Ai biết lát nữa có còn đá lăn xuống không? Đúng vậy, các người không phải đang đùa với mạng sống của chúng tôi sao? Chúng tôi không vội về nhà, cậu không phải là thiếu tướng phi công à, gọi người chuyên nghiệp đến mà dọn đường. Phải đấy, chúng tôi không vội, chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Lúc này, mấy người vừa rồi còn hùng hổ nay lại trở nên nhát gan. Thậm chí còn dạy Phó Thiếu Đình cách làm việc. Tô Hòa không nhịn được cười khẩy. Đúng là loại người gì đây? Bàn nãy còn hung hăng, giờ lại sợ chết. Liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi vốn dĩ ngồi đây chờ yên ổn. Chính cô gái kia dẫn đầu mà. Đúng thế, nếu không phải cô ta nói bậy, chúng tôi đã ở yên đây chờ rồi. Đúng là tai họa, suýt nữa làm chúng tôi chết oan. Không biết chui từ đâu ra nữa. Gây họa xong rồi đáng lẽ nên giao cho cảnh sát. Đúng vậy, mọi người ai nấy phẫn nộ, nghĩ lại cảnh nguy hiểm khi nãy đều thấy sợ hãi. Ôn Đình vừa bình tĩnh lại một chút, nghe những lời chỉ trích liền tức giận đến mức run rẩy. Cô ta bị bùn đất bám đầy người, gương mặt lem luốc vì nước mắt, trông giống như mèo hoa. Cô ta phẫn nộ hét lên, các người nói gì thế? Tôi vì dò đường cho các người mà suýt nữa bị đá đè chết. Các người còn có lương tâm không? Người ta đã nói rồi, phía trước rất nguy hiểm. Đúng vậy, chính cô không nghe. Muốn chết thì tự mình đi. Tại sao lại kéo cả bọn tôi theo? Suýt nữa hại chết chúng tôi. Tai họa đúng là tai họa. Ôn Đình tức đến mức khóc nức nở, không thở nổi, ngồi bệt xuống đất khóc rất đau lòng. Tô Bình thấy vậy xót xa nói. Các người quá đáng vừa thôi. Sao có thể nói cô ấy như thế? Cô ta là người nhà cậu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu trông chừng cho kỹ, đừng để cô ta đi gây họa nữa. Đám đông chẳng ai quen biết Ôn Đình, nhưng suýt chút nữa bị cô ta làm liên lụy, ai cũng sẵn bực tức nên chẳng hề nể mặt. Tô Bình đắp cho Ôn Đình một chiếc áo, cau mày đầy hối hận. Tô Vãn bước thẳng đến chỗ Tô Tiểu Lạc hỏi, Tô Tiểu Lạc, tại sao cô không ngăn Ôn Đình lại? Suýt chút nữa đã hại chết cô ấy. Tô Tiểu Lạc nhướng mày cười lạnh. Tô Vãn, cô bị bệnh gì thế? Có bệnh thì chữa đi, tôi không chiều cô đâu. Đừng đến đây mà gây khó dễ cho tôi. Tô Vãn và Ôn Đình lớn lên cùng nhau, tình cảm rất thân thiết. Vừa rồi Ôn Đình suýt bị đá đè trúng. Tô Vãn giận đến đỏ cả vành mắt, lớn tiếng chất vấn. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy à? Vừa rồi cô ấy suýt nữa bị đá đè trúng. Cô không có chút tình người nào sao? Tô Tiểu Lạc bật cười. Sao cô không ngăn, cô chẳng phải là bạn thân của cô ta sao? Sao không cùng cô ta đồng cam cộng khổ? Tô Vãn ấp úng nói. Ông nội bảo, Vậy nên với cô, Ôn Đình cũng chẳng quan trọng lắm. Tô Tiểu Lạc khoanh tay, lạnh lùng nói. Cô và cô ta là bạn thân, tôi thì không. Đừng nói là cô ta, ngay cả cô có chết trước mặt tôi cũng không thèm chớp mắt. Đồ điên, Tô Vãn lùi lại một bước, ngã phịch xuống đất. Phó Nhiễm bước tới muốn đỡ Tô Vãn dậy, nhưng Tô Vãn lại như chim sợ cành cong hất tay Phó Nhiễm ra, hoảng sợ nói. Đừng chạm vào em, Phó Nhiễm sững sờ. Cô ấy cảm nhận được Tô Vãn gần đây luôn trốn tránh mình, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được sự kháng cự của Tô Vãn như vậy. Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay Phó Nhiễm thân thiết nói, chị Phó Nhiễm đừng để ý đến cô ta, đồ thần kinh. Trong lòng Phó Nhiễm thoáng buồn, miễn cưỡng cười nói, anh hai chị hình như có chuyện tìm em. Lúc này Phó Thiếu Đình đang đứng trên nóc xe quan sát tình hình bên kia. Tô Tiểu Lạc đi tới, Phó Thiếu Đình đưa tay kéo cô lên. Tô Tiểu Lạc có chút nghi ngờ hỏi, vừa rồi tại sao anh lại gọi Ôn Đình dừng lại, động tác nhỏ của con người là không thể lừa được ai. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, vừa rồi cô quay lưng đi, rõ ràng là chỗ đó sẽ có nguy hiểm. Anh cũng khá thông minh đấy, Tô Tiểu Lạc bĩu môi, tài hỏa thường để lại ngàn năm, cô ta sống dai lắm. Khóe môi Phó Thiếu Đình hơi nhếch lên, trầm giọng nói, ồ, vậy là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Sống dai là thật, dù sao thiếu tay gãy chân cũng có thể sống. Tô Tiểu Lạc nhún vai hỏi, anh gọi tôi đến đây làm gì? Sẽ còn đá rơi xuống nữa không? Ê, Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, kiêu ngạo nói. Tôi nhớ không nhầm thì có người nói tôi lừa đảo bịp bợm, sao giờ lại hỏi ý kiến tôi rồi? Tài Phó Thiếu Đình đỏ lên, hắng giọng nói. Tuy tôi không biết cô dùng cách gì để biết trước tất cả những điều này, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng trước mắt hình như không còn cách nào khác. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Vậy nên, anh chỉ là đang thử vận may thôi à? Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc với ánh mắt sâu thẳm. Tôi tin vào trực giác của mình, trực giác mách bảo tôi rằng, cô đáng tin. Tô Tiểu Lạc bĩu môi. Lúc đó anh bóp cổ tôi, suýt chút nữa bê, oxy-ết, ết tôi, lúc đó trực giác của anh đâu? Được rồi, tôi chân thành xin lỗi cô. Mong cô tha thứ cho. Phó Thiếu Đình vươn tay ra, hứa hẹn. Sau này tôi, Phó Thiếu Đình sẽ bảo vệ cô, đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vậy tôi tha thứ cho anh một lần. Tô Tiểu Lạc đưa tay nhỏ ra, móc ngón út vào ngón út của anh, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi đấy nhé, Phó Thiếu Đình kiên định nói. Tuyệt đối không nuốt lời. Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Chắp tay sau lưng bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Cách đó không xa, Phó Nhiễm nhìn bóng lưng Tô Tiểu Lạc, vẻ mặt ảm đạm nói. Nếu năm đó quen biết Tiểu Lạc sớm, có lẽ cậu ấy đã không xảy ra chuyện. Tô Hòa siết chặt nắm đấm không nói gì. Cách chương.